Tu La Vũ Thần, chương 2730, Thần cấp Lôi Văn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ai không sao, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, không muốn vượt qua cái kia đạo dây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sở Phong nói lời này thời điểm, biểu hiện rất là bình tĩnh. Thế nhưng là Lê Thị Thiên tộc tiểu bối làm theo không làm, từng cái mày kiếm dựng thẳng, trong mắt tràn ngập khó chịu chi sắc. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, lại dám như vậy nói chuyện với chúng ta, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Có người hỏi, ta tự nhiên biết các ngươi là ai. Sở Phong nhìn đối phương bên hông lệnh bài nói ra. Nếu biết chúng ta là người nào, ngươi lại còn dám càn rỡ như vậy. Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, khuôn mặt càng phát ra khó chịu. Ấu Bân đại ca, ngươi mau nhìn, tiểu tử kia, là tại phá hư chủ trận pháp. Bỗng nhiên, một nữ tử chỉ chủ trận pháp phương hướng, hét lớn một tiếng. Mà giờ khắc này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối mới chú ý tới, tại chủ kia trận pháp hậu phương, thật có lấy một cỗ lực lượng chính đang cuộn trào, cỗ lực lượng kia đang phá hư chủ trận pháp. Nguyên lai ngươi là Sở Thị Thiên tộc tiểu bối, thật là muốn chết. Bỗng nhiên, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối trong một tên nam tử, hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, hắn càng là phóng xuất ra chính mình này khí thế mênh mông. Nhất phẩm thiên tiên, tên nam tử này, chính là một tên nhất phẩm thiên tiên. Mà ở tại phóng thích khí tức về sau, chỉ gặp nó cước bộ hướng về phía trước đạp mạnh, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, hắn tựa như cùng một cái dao long, bí mật mang theo khí tức cường đại, thẳng tắp hướng Sở Phong bay vút đi. Ách a, nhưng mà tên nam tử kia, còn bay ra không có bao xa, lại là hét thảm một tiếng, cùng lúc đó, ban đầu bay lượn mà ra hắn, vừa là hướng về bay trở về, rơi vào Lê Thị Thiên tộc tiểu bối chỗ đứng lập vị trí. Cái này... Giờ khắc này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối đều là kinh hãi, bởi vì tên kia tiểu bối không chỉ có bị oanh lui về đến, lại còn từng ngụm thổ huyết, lại ở ngực cũng bị đánh ra một cái lỗ máu. Phải biết, tên tiểu bối này thế nhưng là nhất phẩm thiên tiên a, ta nói qua, không thể vượt qua cái kia đạo dây. Vào thời khắc này, Sở Phong thanh âm, lại độ vang lên. Là hắn, khi Sở Phong lời này vang lên về sau, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, mới chợt nhớ tới, thân thể ở chỗ này, có thể ra tay với bọn họ, cũng chỉ có cái này không biết đường đi ra hỏa. Thế nhưng là, vì sao tại đối phương xuất thủ thời khắc, bọn họ liền đối phương tu vi đều không cảm giác được. Cuồng vọng hạng người, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu sự tình. Vào thời khắc này, Lê Thị Thiên tộc bên trong, một cái nhị phẩm thiên tiên tiểu bối hét lớn một tiếng, sau đó hắn tựa như mũi tên, hướng Sở Phong bay vút đi. Đối với hắn chửi rùa, Sở Phong mới đầu không thèm để ý, tựa như là không có nghe được hắn nói tới, biểu hiện không bình thường bình tĩnh. Thế nhưng là, trong khi vượt qua Sở Phong chỗ vẽ giới hạn về sau, Sở Phong lại là biến sắc, phất ống tay áo một cái, một cỗ bàng bạc vũ lực liền lấy cực nhanh tốc độ, hướng vị kia bay vút đi, trực tiếp đem vị kia đánh lui trở về. Quả nhiên là hắn, lúc trước mọi người không thể thấy rõ, thế nhưng là lần này, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối thì là nhìn rõ ràng. Thật là Sở Phong xuất thủ, là Sở Phong đem bọn hắn đánh lui. Thế nhưng là, vì sao bọn họ rõ ràng nhìn thấy Sở Phong xuất thủ, lại không cảm giác được Sở Phong tu vi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, lúc trước còn một mặt phách lối Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, trên mặt đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, bọn họ không còn dám tùy tiện hướng về phía trước, ngược lại là lui về phía sau. Nhất là bọn nữ tử, vậy mà nhao nhao trốn đến phía sau nam tử, rất sợ Sở Phong đối bọn hắn như thế nào. Dưới mắt Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, tại kiêng kỵ Sở Phong đồng thời, đều đem ánh mắt ngưng tụ tại tên kia gọi là Lê Ấu Bân nam tử trên thân. Lê Ấu Bân, tuy nhiên không phải hắn Lê Thị Thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, nhưng lại là trong bọn họ mạnh nhất. Giờ khắc này, Lê Ấu Bân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời quần áo phiêu động. Này một khắc, phương thiên địa này bên trong, đều là sinh ra thì tốt hơn biến hóa. Là Lê Ấu Bân hắn đã phóng xuất ra chính mình khí tức, hắn dường như muốn dùng chính mình khí tức đến sò xét Sở Phong sâu cạn. Mà cái này Lê Ấu Bân cũng là xác thực không phải hạng người tầm thường, hắn lại có tam phẩm thiên tiên khí tức. Dạng này tu vi, đủ để xem thường đại thiên thượng giới sở hữu tiểu bối. Thế nhưng là Sở Phong, rõ ràng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này Lê Ấu Bân tu vi, thế nhưng là Sở Phong nhưng như cũ sắc mặt không thay đổi. Không chỉ có sắc mặt không thay đổi, Sở Phong còn từ tốn nói. Các ngươi không phải đối thủ của ta, ta cũng không muốn thương tổn các ngươi, cho nên vẫn là theo ta nói làm, nếu không. Nói xong, Sở Phong liền nhìn về phía lúc trước này hai tên, vượt qua giới hạn, nhưng lại bị chính mình đánh lui hai người, nói ra. Hai người bọn họ, liền là các ngươi hạ tràng. Hừ, Nghe được lời này, này Lê Ấu Bân thì là lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn cổ tay chuyển một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh trường thương màu xanh lam, đó là một thanh nửa thành tiên binh, phẩm chất phi thường cao, chính là nửa thành tiên binh trong cực phẩm chi tác. Này nửa thành tiên binh vừa ra, Lê Ấu Bân chiến lực nhất thời tăng cường lời. Nhưng mà, hắn cũng không đến đây dừng tay, Lê Ấu Bân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở tại trên trán liền hiện ra một đạo thiên tử. Thiên cấp lôi văn. Cùng ngày cấp lôi văn xuất hiện về sau, Lê Ấu Bân khí tức càng là đạt được đề bạt từ tam phẩm thiên tiên, tăng lên tới tứ phẩm thiên tiên cấp độ. Hiện tại quỳ xuống đất nhận lầm, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lê Ấu Bân nói với Sở Phong, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta thả ngươi yên ổn rời đi, nếu không coi như ngươi không vượt qua cái kia đạo dây, ta cũng muốn ngươi đẹp mặt. Sở Phong nói ra, làm càn. Nghe được lời này, Lê Ấu Bân giận tím mặt cầm trong tay hướng nửa thành tiên binh, liền hướng Sở Phong bay vút đi. Nhưng lại tại Lê Ấu Bân tới gần Sở Phong thời khắc chỉ gặp Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng nhiên lôi mang phun trào, sau một khắc Lê Ấu Bân lại cùng hai vị kia Lê Thị Thiên Tộc tiểu bối một dạng, ngược lại bay trở về. Mà khi hắn bị Lê Thị Thiên Tộc tiểu bối tiếp được về sau, Lê Ấu Bân lại như cùng Lê Thị Thiên Tộc hai vị khác tiểu bối một dạng, trong miệng thổ huyết, khí tức hèn mọn, đã thân phụ bị thương, đồng thời thương thế kia, so hai vị kia còn nghiêm trọng hơn. Giờ phút này, Lê Thị Thiên Tộc tiểu bối lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, nhất thời thần sắc đại biến. Giờ phút này Sở Phong, trên trán đã là xuất hiện một cái thần tử. Không a di, cách chương.